Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 271, Nhân Đạo Hoàng Đình. Bất quá còn tốt, hắn một phen khổ tâm, cuối cùng không có uổng phí, một chiêu kia, triệt để rung động Hồng Hoang đám người. Chắc hẳn, lần này qua đi, Hồng Quân Đạo Nhân hình tượng, tại một đám đại thần thông giả trong mắt. Thế tất sẽ trở nên càng cao hơn lớn. Sâu không lường được. Lại không người dám làm trái hắn mệnh lệnh. Yêu tộc, Vu tộc, chấm ngoặc kép. Thật sự là phiền phức a. Nghĩ đến Vu yêu hai tộc. Chính là lấy Hồng Quân Đạo Nhân tu vi. Cũng không miễn có chút đau đầu. Ai, những thứ này thánh nhân a. Chấm ngoặc kép, liền không thể ổn định lại tâm thần. Thật tốt tu luyện sao? Nhất định phải xâm cùng vào những thứ này tục sự bên trong. Đem Hồng Hoang quấy đến rối bời. Hồng Quân Đạo Nhân nơi nào tu vi. Chuẩn đề tự cho là tự mình làm được ẩn nấp. Không người có thể phát giác. Có thể hắn làm sao có thể giấu giếm được Hồng Quân Đạo Nhân con mắt. Việc này nguyên do. Hồng Quân Đạo Nhân tự nhiên lòng dạ biết rõ. Đại ca, cái kia Hồng Quân Đạo Nhân thực tế khinh người quá đáng. Vậy mà như thế thiên vị yêu tộc, khi nhục ta Vu tộc, thật sự là làm bậy đạo tổ. May mà ta trước kia còn tưởng rằng, hắn là người tốt đâu. Bàn cổ điện bên trong, một đám tổ Vu hùng hùng hổ hổ không thôi. Người tốt, Hồng Hoang có thể sống đến hôm nay, đâu còn có người tốt lành gì. Trong Hồng Hoang, không phải là không có người tốt, mà là chân chính người tốt, đều chết rồi. Thuận tiện còn bị dội một thân nước bẩn. Dù sao người chết cũng không thể nói chuyện. Càng sẽ không đứng ra phản bác. Chẳng phải chỉ có thể mặc cho người sống nói xấu sao. Nghe được đám người ngôn ngữ. Đế Giang cười lạnh. Nói. Cái kia đạo tổ Hồng Quân có thể sống đến hôm nay. Không biết kinh lịch bao nhiêu tính toán. Hơi dùng đầu óc ngẫm lại liền biết. Hắn không thể nào là người tốt. Người tốt một cái khác xưng hô. Gọi là đồ đần, hắn Hồng Quân là kẻ ngu sao? Cũng không phải sao, tại Hồng Hoang làm việc tốt, gọi là thông minh, tại Hồng Hoang làm người tốt, không phải người ngu lại là cái gì? Trong Hồng Hoang người xấu nhiều như vậy, lúc đầu tất cả mọi người đồng dạng, nhìn không ra vấn đề gì tới. Có thể đột nhiên xuất hiện một cái người tốt, cái này vừa so sánh, cái gì đều đi ra. Những người xấu kia nếu không chiếu chết bên trong tính toán cái này người tốt. Như thế nào xứng đáng người xấu cái thân phận này? Hồng Vân không phải liền là người tốt sao? Có thể các ngươi nhìn xem. Hắn chết về sau, trừ Trấn Nguyên Tử bên ngoài. Còn có ai nghĩ đến vì hắn báo thù? Ngày xưa thụ hắn viện trợ người. Càng là liền mặt đều không có lộ một cái. Tất cả đều giả câm vờ điếc. Kinh động toàn bộ Hồng Hoang sự tình. Sửng sốt giả vờ như không nhìn thấy. Thấy không? Đây chính là người tốt hạ tràng. Lại đang chờ đợi. Không được bao lâu. Trong Hồng Hoang liền sẽ lưu truyền ra Hồng Vân nói xấu. Đem hắn thanh danh. Triệt để bôi xấu. Bằng không? Những cái kia nhận Hồng Vân viện trợ tiên thiên thần ma nhóm. Còn có gì mặt mũi? Đặt chân ở Hồng Hoang. Đối với tiên thiên thần ma tính cách. Đế Giang thấy rất thấu triệt. Người tốt, tại trong Hồng Hoang, là không có sinh tồn chỗ trống, là được, nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho các ngươi biết, tại Hồng Hoang, làm việc tốt có thể, làm người tốt lại là vạn vạn không được. Nói đến đây, Đế Giang bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía hậu thổ, nghiêm nghị đối với nàng nói, nhất là ngươi, hiện tại trong Hồng Hoang, đã tại lưu truyền hậu thổ nương nương từ bi tên. Đại ca hy vọng ngươi có thể đem tốt nắm tốt tiêu. Chuẩn, phân rõ người tốt cùng chuyện tốt ở giữa giới hạn. Hồng Vân dám đang ở trước mắt, chớ có dẫm vào hắn vết xe đổ. Đối với cô muội muội này, Đế Giang rất là bất đắc dĩ. Có lẽ là thụ đại địa ảnh hưởng. Hậu thổ tính cách cùng những thứ khác tổ vu. Hoàn toàn khác biệt, không có chút nào bạo ngược khí. Ngược lại tràn ngập thần thánh tường hòa khí. Không hề giống Vu tộc. Không, có lẽ, nàng dáng vẻ, mới là Vu tộc chân chính nên có dáng vẻ. Hậu thổ sinh ra lòng từ bi. đối với hồng hoang chúng sinh tràn đầy thương hại. Một mực tại trong hồng hoang hành công đức sự tình, lần thụ hồng hoang chúng sinh yêu quý. Cái này vốn là không có gì, nhưng Hồng Vân vẫn lạc về sau, đế giang liền không nhịn được sinh ra lo lắng chi niệm. Nếu là hậu thổ tiếp tục như vậy xuống dưới, khó đảm bảo sẽ không bị ngoại nhân lợi dụng. Bước Hồng Vân theo gót, là lấy, mới có dưới mắt một màn này. Đại ca yên tâm, hậu thổ tự có phân tắc. Nhẹ gật đầu, hậu thổ trả lời, người có chừng mực liền tốt. Vậy đại ca liền không nói nhiều cái gì. Ngược lại là hồng hoang phong thủy đồ sự tình, cần nắm chặt hoàn thành. Hồng quân thực lực sâu không lường được, xa không phải chúng ta có thể chống lại. Có hắn che chở lấy yêu tộc, chúng ta diệt đi yêu tộc kế hoạch, xem ra là không làm được. Hiện nay, chỉ có nghĩ biện pháp tăng thêm ta Vu tộc nội tình, tăng lên tộc ta thực lực, mới là thượng sách. Mà đợi 100.000 năm sau, một lần hành động hủy diệt yêu tộc, khi đó, liền xem như Hồng Quân, cũng nói không nên lời lời gì tới. Khoảng thời gian này, liền làm phiền các vị đệ đệ muội muội nhiều vất vả một chút. Tranh thủ sớm ngày vẽ ra hồng hoang phong thủy đồ. Đứng dậy, đế giang nói, vì Vu tộc, chúng ta nghĩa bất dung từ. Chúng tổ Vu đứng dậy trả lời một câu, liền xoay người ra bàn cổ điện. Sau trận chiến này, hồng hoang lại không còn bình tĩnh. Đông Hải chi tân, Phong Tử Thần nhìn qua dần dần khôi phục thanh minh bầu trời, không khỏi cảm khái nói, Vu yêu thế chiến thứ hai qua đi, hồng hoang sẽ nghênh đón một hệ liệt biến cố. Mỗi một sự kiện đều ảnh hưởng sâu xa, đủ để cải biến vô tận tương lai, sinh ra vô số biến số. Hậu thổ hóa luân hồi, tam thanh phân ra, thường Nga bôn nguyệt, những thứ này khiến người không cách nào tưởng tượng đại sự, đều biết theo nhau mà đến. Mà những đại sự này qua đi, nhân tộc cũng sẽ nghênh đón từ sinh ra đến nay kinh khủng nhất, nguy hiểm nhất kiếp nạn. Yêu tộc đồ người nên chuẩn bị sớm. Thở dài, Phong Tử Thần quay người trở về nhân tộc tổ miếu, tiếp tục luyện chế nhân đạo hoàng đình. Cái này thế nhưng là nhân tộc truyền thừa chí bảo, đủ để vì nhân tộc lập xuống vạn thế chi cơ, không qua loa được. Bất quá cũng không gấp, Hồng Quân đạo tổ mặc dù chỉ là quy định Vu yêu hai tộc 100.000 năm bên trong không được đại chiến, nhưng Vu yêu hai tộc cỗ này khí tiết, không định cái mấy triệu năm, chỉ sợ cũng sẽ không đánh lên. Nói cách khác, Phong Tử Thần ít nhất còn có 1 triệu năm thời gian chuẩn bị. 100.000 năm sau, nhân tộc tổ miếu bỗng nhiên bộc phát hào quang óng ánh, xông thẳng lên trời. Sau đó, nhân đạo sức mạnh to lớn khuynh tiết mà ra, chính muốn càn quét hồng hoang. Định, thời khắc mấu chốt, Phong Tử Thần tế ra hồng mông đạo chuông, phong tỏa thập phương hư không, đem nhân đạo sức mạnh to lớn tạo thành động tĩnh, kịp thời che giấu được. Như thế, nhân đạo sức mạnh to lớn chấn động mới không có kinh động hồng hoang, dẫn tới một chút ánh mắt không có hảo ý. Đương nhiên, Phong Tử Thần hoạt động lại nhanh, cũng vô pháp giấu giếm được Oa Hoàng cung bên trong nữ oa nương nương. Dù sao, nhân tộc tổ miếu ngay tại nàng dưới mí mắt, mà tại tổ miếu bên trong, vô ngần hư không chỗ sâu nhất, nơi đó, có một tòa cực lớn thần thành, lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, toàn thân lưu chuyển lên nhân đạo khí tức, phóng xuất ra vô tận ánh sáng chói lọi, chiếu sáng cả hư không. Kia là nhân đạo hoàng đình, đi qua Phong Tử Thần mấy chục vạn năm cố gắng, rốt cục luyện chế thành công. Nhân đạo hoàng đình, một thành, hai điện, ba cung, bốn môn, tượng trưng cho đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật chi ý. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.